Mạc Tầm Ca, chương 63, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Ưng mạnh mẽ bỗng chốc hóa làn suối nóng ấm áp. Một cảm giác xung đột cảm xúc mãnh liệt đủ khiến cho người đối diện trở nên tê liệt. Mạc Lam sợ rằng mình sẽ trở nên yếu đuối trước ánh mắt ấy. Anh cảm thấy sau những gì anh đã gây ra cho tôi, chúng ta còn có thể tiếp tục, hay sao? Cô cố gắng tìm kiếm tiếng nói của mình để không bị chìm đắm trong ánh mắt đầy mê hoặc đó. Cô luôn nhắc nhở mình rằng cuộc đời giữa cô và anh đã sang trang. Lớp bụi quá khứ hãy để cơn gió thời gian thổi bay biến mất theo năm tháng cát bụi. Có thể hiện tại thì không, nhưng chúng ta còn cả đời để tìm hiểu về việc này. Em đừng vội phủ nhận khả năng của nó khi em chưa thử. Anh cảm thấy anh đã đủ khả năng nhẫn nại và kiên trì. Miễn sao có Lam bên cạnh, mọi thứ đều trở nên có thể. Mạc Lam cảm thấy cô thật bất lực trước một kẻ ngoan cố như Dương Tầm. Xua không đi đuổi chẳng xong. Định bỏ đi thì lại ngăn không cho cô đi. Cô thật sự là hết cách rồi. Hai người trở nên im lặng. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy hơi thở nhịp tim của cả hai. Mãi một lúc lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì. Đường Lạc gõ cửa bước vào. Thấy sự im lặng bất thường của cả hai. Đang định cất lời hỏi thì thấy Mạc Lam chợt mắt sáng rỡ nói. Tôi có thể cho anh cơ hội. Với điều kiện Đường Lạc và Lãnh Huân có thể ở lại bên nhau. Trong một năm qua tuy không ở bên Đường Lạc. Nhưng từ những lần liên lạc tâm sự qua mạng. Cô biết được Lãnh Huân và Đường Lạc tuy có tình ý nhưng đã vượt khỏi nhau. Cô không biết nguyên nhân gì, mà giờ đây Lãnh Huân đã có người yêu. Đường Lạc cũng có người theo đuổi bên SL. Cô không tin rằng nhân duyên chia xa còn có thể hàn gắn. Cô không ngại dùng minh chứng thực tế để đả kích hy vọng hão huyền của một kẻ đang say không muốn tỉnh giấc. Được, chúng ta thỏa thuận rồi nhé. Đường Lạc, em làm chứng giúp anh và Lam nhé. Đường Lạc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cuốn vào việc của hai người. Khi hỏi lại mới biết thì ra Mạc Lam lấy chuyện của cô và Lãnh Huân ra để đặt cược với Dương Tầm. Cô đỏ mặt nói, việc của hai người sao lại lôi chuyện của em vào? Em và Lãnh Huân trước đó không có gì, bây giờ lại càng không thể. Cô định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt van nài của Mạc Lam. Cô siêu lòng nói, thôi được, vậy ta lấy thời hạn một tháng nhé. Một tháng mọi thứ diễn ra thật tự nhiên không gượng ép. Để đặt dấu chấm câu cho mọi vướng bận, cô muốn giúp hai người, cũng muốn cho mình một mốc thời gian để có một đáp án khép lại mọi vấn vương. Đồng ý, Mạc Lam và Dương Tầm đồng thanh nói lớn. Hai người nhìn nhau, chợt phát hiện cả hai đều có quyết tâm giành phần thắng trong cuộc thách thức này. Đường Lạc nhìn hai người lắc đầu, cô nhìn sang cửa sổ, hướng về vị trí sở tại của người ấy. Ánh nắng chói sáng đến lóa mắt, bầu trời xanh bị bao vây bởi mây trắng kín mít, trong lòng như mảnh trời xanh bị mây che phủ ấy. Niềm hạnh phúc luôn bị vây kín chỉ đủ len lỏi chút không gian nhẹ nhàng mà chật chội. Lầu 5 tòa nhà Ao City, đại bản doanh công ty SJK, nơi trở thành lò đào tạo và phát triển nghệ sĩ hàng đầu cả nước trong một năm nay vì sự xuất hiện của Lãnh Huân, một ngôi sao đắt giá giới nghệ sĩ. Khi nhắc tới anh, mọi người hết lời ca ngợi vì ngoại hình, tài năng, tính cách. SJK sở hữu được anh là tổ tiên tích phước ba đời. Chính anh là người đưa bước nhảy đường phố lên vũ đài ánh sáng, khiến cho công chúng biết đến và đón nhận nồng nhiệt. Anh tập hợp mọi ưu điểm của một ngôi sao. Anh là chàng trai vạn người mê với lý lịch sáng và truyền cảm hứng cho tầng lớp người xuất thân từ bần hàn. Chỉ một điều khiến cho mọi người khó hiểu là một nam thần như vậy tại sao lại bỏ mặc mọi cô gái đang theo đuổi mình để sánh vai với Lã Bích Nhi cũng là một ngôi sao nổi tiếng dạo gần đây. So với Lãnh Huân bước lên bằng chính đôi chân của mình, Lã Bích Nhi là một người nổi tiếng bằng một con đường khác. Tai tiếng, thế giới ngầm trong giới giải trí luôn tồn tại ở bất cứ thời nào. Luôn có không ít người dựa vào nó để tìm chỗ đứng của mình trong giới để tồn tại. Đó là quy tắc và cũng là đường tắt mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để từ chối cám dỗ. Lã Bích Nhi chính là một trong số đó. Tuy mới gia nhập làng giải trí trong một thời gian ngắn, nhưng lý lịch trích ngang của cô hoàn toàn tỷ lệ nghịch với thâm niên nghề nghiệp. Chính cô cũng cảm thấy tự hào vì khả năng nắm bắt cơ hội của mình. Tài tiếng luôn gắn chặt với nổi tiếng. Cô thừa biết giá trị của mình đến đâu và hài lòng với những gì mình đang làm. Cách Trương.